Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, đệ 1211 chương. Hắn là người tốt. Lão Thái Thái thở dài một hơi, từ Nguyễn Hiếu Hà cùng Thạch Nghi Kiều đỡ hướng cục cảnh sát đi đến. Nàng trong lòng rõ ràng, Nguyễn Ngạn Bằng có thể hay không ra tới đến xem cảnh sát nắm giữ chứng cứ có bao nhiêu. Đến lúc đó lại trông lén lút tưởng chút biện pháp. Đương nhiên, những cái đó chứng cứ, tìm một cơ hội cũng có thể toàn bộ mặt tiêu diệt. Thật sự không được, vậy làm hắn đi trong nhà lao ngốc chút thời gian. Chỉ cần không phải lập tức chấp hành tử hình, đảo cũng không sợ. Nói nữa, hiện tại các loại kỹ thuật như vậy phát đạt, cùng lắm thì chờ hắn ra tới lúc sau đi thay hình đổi dạng. Tuy rằng đáng tiếc kia một khuôn mặt, nhưng có cái tự do tóm lại là tốt. Này Nguyễn Ngạn Bằng vũ lực giá trị cao, đối lý ra tới nói là một cái không tồi cổ. Đương nhiên không thể liền như vậy vứt bỏ. Bất quá, lúc này Lâm Phượng tưởng quá mức thiên chân. Cảnh Vân Chiêu nếu chịu đem người giao tế cục cảnh sát, kia tất nhiên là suy nghĩ vạn vô nhất thất biện pháp. Ba người đi vào lúc sau, vội vàng liền nhắc tới Nguyễn Ngạn Bằng tên. Chẳng qua cảnh sát nhóm vừa nghe, kinh ngạc nhìn ba người liếc mắt một cái, theo sau nói thẳng nói: thực xin lỗi, người này bất luận kẻ nào đều không thể thăm hỏi. Vì cái gì? Hiện tại hắn còn chỉ là cái hiếm nghi người, đều không có thẩm phán đi. Thạch Nghi Kiều vội vàng nói, tưởng tượng đến Ngạn Bằng ca ca ở bên trong chịu khổ, nàng liền cảm thấy đau lòng khó chịu. Đây là từ thị trưởng ý tứ. Mặt khác, cũng có quân đội chịu ý. Thẩm phán thời điểm cũng là toàn bộ bảo mật. Về sau các ngươi đều không có cơ hội lại nhìn thấy hắn. Cảnh sát thấy bên trong còn có cái lão thái thái, bởi vậy còn tính khách khí, đem chính mình biết đến đều nói. Người này 89/10 là muốn phán tử hình. Thậm chí chỉ cần phán quyết xuống dưới, khẳng định sẽ lập tức chấp hành. Nếu không một khi ngoài ý, làm này độ cao nguy hiểm người chạy thoát, đối dân chúng uy hiếp liền lớn. Đừng nói là người các nàng nhìn không thấy, liền tính là di thể, đến lúc đó hẳn là cũng sẽ trực tiếp dùng làm nghiên cứu linh tinh. Những người này nhưng không có lấy về đi quyền lợi. Nguyễn Hiếu Hà cùng Thạch Nghi Kiều vừa nghe, trực tiếp mắt choáng váng. Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Ta mặc kệ, ta hiện tại muốn gặp Ngạn Bằng ca ca. Thạch Nghi Kiều đều phải điên rồi. Ngạn Bằng ca ca như vậy ôn nhu tốt đẹp, như thế nào sẽ là tội phạm giết người? Chẳng lẽ thật sự muốn vĩnh viễn không thấy được? Không có khả năng. Nàng còn nghĩ chờ nàng lại lớn lên một chút gả cho hắn, làm hắn thê tử. Đối phương vừa nghe Thạch Nghi Kiều đối kia giết người phạm xưng hô, tức khắc có chút khinh thường. Mà Thẩm Hoàng vừa lúc cũng ở bên cạnh, vừa nghe kia lời nói, trực tiếp liền không vui nói: tiểu thư, cái kia Nguyễn Ngạn Bằng cũng không phải là cái thiện cha. Ngươi luôn mồm kêu hắn Ngạn Bằng ca ca, nhưng ngươi biết chính mình Ngạn Bằng ca ca hại chết nhiều ít vô tội nữ sinh. Những người đó cùng ngươi giống nhau còn trẻ, còn ở hoa quý, nhưng lại bị hắn không lưu tình chút nào muốn tánh mạng. Bất quá xem ngươi bộ dáng này, hẳn là còn không có nhìn thấy các nàng chết thảm trạng đi. Thẩm Hoàng châm chọc một tiếng, theo sau từ bên cạnh quăng mấy chương ảnh chụp lại đây. Nhìn một cái, bị xâm phạm còn chưa tính, còn khắp cả người là thương. Đây là muốn đem các nàng huyết nhục một chút toàn bộ cắt bỏ à? Ngươi còn cảm thấy hắn là người tốt? Dưới bầu trời này như thế nào có loại này não tàn? Hắn mới về nước không lâu, nhưng nhìn đến quá người đáng thương không ít, đảo cũng có chút chính nghĩa tâm. Trước kia là phá án là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ cùng kích thích tâm, mà hiện tại càng nhiều lại là muốn thế những cái đó vô tội mà lương thiện người chết giải oan. Lúc này nhìn thấy trước mặt cái này nữ sinh, tức khắc cảm thấy so Cảnh Vân Chiêu kém quá xa. Tuy rằng Cảnh Vân Chiêu trong tay hẳn là cũng nhiễm quá máu tươi, lại so với nàng rõ ràng hơn thị phi đúng sai. Thạch Nghi Kiều nơi nào gặp qua như vậy đáng sợ đồ vật. Đệ nhất bức ảnh liền đem nàng ghê tởm ở, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Ở cửa kia sư tử đá bên phun ra lên. Hết chương.